Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, mông xá chiếu thái tử. Canh kim vầng sáng, Phượng Già Dị tuy rằng từ đầu đến cuối đến hiện tại cũng vẫn không có hiện thân. Thế nhưng có một chút thực sự là bị hắn nói đúng. Phượng Già Dị chi cho nên bây giờ đều vẫn không có hiện thân. Đánh chính là cái này chú ý. Vương Sung thậm chí có thể khẳng định, cái này Phượng Già Dị rất có thể hiện tại liền ẩn giấu ở Giác Tư La sau lưng Ô Tư Tàng đội ngũ kỳ binh bên trong. Công tử, ý của ngươi? Lão ưng trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Phượng Già Dị nhân vật như vậy, năm đó chính là đã là ở nhân trung nhiều rõ, hơn nữa còn là ở kinh thành nơi như thế này. Hắn tất nhiên không nghĩ ra đến, vậy ai đều bức hắn không được. Lão ưng vẫn đúng là không nghĩ ra, Vương Sung rốt cuộc muốn làm sao đem hắn bức ra. Vương Sung không nói gì, mà là lấy hành động làm ra trở về. Răng rác, một tiếng mộc đầu gãy lìa âm thanh truyền đến. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ. Vương Sung đột nhiên rút ra trường kiếm. Một chiêu kiếm chém đứt trên đỉnh ngọn núi lớn xoáy kỳ. Tình cảnh này, ai cũng không có dự liệu được. Liền ngay cả lão ưng đều cả người run rẩy, sợ ngây người, coi như hắn rốt nát đi nữa. Đối với quân ngũ lý giải ít hơn nữa, cũng biết chiến kỳ chính là quân tâm, sĩ khí vị trí, chiến kỳ ở quân tâm, sĩ khí ngay ở, nếu như chiến kỳ gãy đoạn, đây cũng là mang ý nghĩa kẻ địch đánh tới trung quân. Đối với đại quân sĩ khí tới nói, cái kia đem là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vương Sung cử động tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Công tử, lão ưng trợn to hai mắt, trong lòng trận trận lạnh cả người. Quá kinh ngạc, quá đột nhiên, có như vậy chốc lát, lão ưng trong đầu trống rỗng. Nhưng mà Vương Sung cử động vĩnh viễn không phải người có thể dễ dàng suy đoán. Một con trẻ tuổi cánh tay cường mà mạnh mẽ, vững vàng giơ cao ở to lớn cột cờ, căn bản không có để cột cờ ngã xuống. Mọi người nghe lệnh, trên đỉnh ngọn núi không thể lại đợi. Chiến kỳ quan trọng, chúng ta bây giờ thì mang theo chiến kỳ, lui lại đến những nơi khác đi. Vương Sung lớn tiếng nói. Thanh âm chưa dứt, Vương Sung dưới chân lui về phía sau đạp xuống, bắn lên một luồng nước bùn, không nói hai lời, nâng lên to lớn chiến kỳ lập tức liền muốn lui về phía sau đi. Hừ, nghĩ hay quá nhỉ, muốn đem chiến kỳ mang đi, trước tiên đem mệnh lưu lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở Vương Sung chuẩn bị chiến lược lúc rút lui, trong chớp mắt một tiếng lạnh lẽo. Thanh u, nhưng lại mang một tia cao cao tại thượng, như hạc đứng giữa đàn gà cao ngạo âm thanh từ trong đám người truyền đến. Không có đám người phản ứng lại, oanh, một luồng mưa bụi trong chớp mắt hướng về trên đỉnh ngọn núi mọi người dội đi. Mờ mịt mưa bụi hoàn toàn sương mù Vương Sung cùng lão ưng chờ tầm mắt của người. Khanh, một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy réo rắt kiếm ngâm. Dường như giao long giao yên giống như từ mờ mịt mưa bụi phía sau truyền đến. Một sát na, Vương Sung, lão ưng bao quát đỉnh núi Hắc Long giúp tinh nhuệ cùng với khác mọi người. Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng sâu sắc nguy hiểm. Thật giống như có một thanh có thể thu gặt linh hồn lợi kiếm xa xa nhắm ngay chính mình giống như. Phượng Già Dị, không có bất cứ lý do nào. Thậm chí ngay cả người đều không nhìn thấy. Tất cả mọi người rõ ràng, cái này xuất hiện ngăn trở người, nhất định chính là mông xá chiếu thái tử Phượng Già Dị. Khanh, một đạo kiếm khí bén nhọn cắt qua Vương Sung vị trí đứng. Thậm chí ngay cả không gian đều mơ hồ bị cắt thành hai nửa. Nhưng mà này nhất định muốn lấy được một chiêu kiếm lại quét hụt. Phượng Già Dị, 6, 7 ngoài trường. Vương Sung nhìn nguyên bản đứng yên địa phương đột nhiên nhiều hơn tên kia, đại đường chiến sĩ. Trong mắt xẹt qua một vệt rét lạnh ánh sáng, trước mắt người kia, một thân ăn nam đô hộ phủ trang điểm, thậm chí ngay cả diện mạo, khí chất cũng là cùng trung thổ người không có gì. Thế nhưng Vương Sung có thể khẳng định, người này tuyệt đối chính là Mông Xá Chiêu Thái Tử. Cái kia chính mình chờ đợi thật lâu, phượng già gì. Đánh giá thấp hắn, Vương Sung trong đầu lóe lên một vệt sáng. Vương Sung vốn cho là phượng già dị chậm chạp không hiện thân, hẳn là giấu ở kiếm sĩ thú Giác Tư La sau lưng ô tư tàng người trong mặt. Theo Giác Tư La đồng thời xông vào, chỉ có điều phượng già dị so với hắn tưởng tượng còn muốn nham hiểm giả dối. Hắn lại không biết lúc nào thay đổi một thân an nam đô hộ quân khôi giáp. Một đường thông suốt, lại hỗn đến rồi trên đỉnh núi đến rồi. Phượng già dị trường kỳ ở đại đường học tập, hơn nữa còn là ở đế đô cái loại địa phương đó. Mắt nhu mắt nhiễm, hắn hiện tại không chỉ là trung thổ ngôn ngữ nói cùng đại đường người không có gì. Hơn nữa cả người tinh thần khí chất đều xem ra cùng đường nhân không khác. Trên người không có một chút xíu Mông Xá Chiêu đánh dấu và khí chất. Nếu như không phải Vương Sung biết chuyện trước, đồng thời di động cột cờ, giả bộ muốn lui lại, chỉ sợ phượng già dị đến hiện tại cũng vẫn sẽ không xuất hiện. Người này tương lai phải là đại đường họa lớn, cho dù không có Trương Kiền Đà sự kiện, Mông Xá Chiếu cùng đại đường cũng nhất định có một trận chiến. Vương Sung trong lòng bỗng nhiên sinh ra từng trận sát cơ. Bất kể là các La Phượng vẫn là Phượng già dị, đều dã tâm bừng bừng hùng chủ. Tuyệt đối không phải cái kia loại tình nguyện bình thản, mong muốn thần phục tồn tại. Chỉ tiếc, bên cạnh giường ngủ không cho người khác ngủ say. Vô luận như thế nào, này hai cha con đối với đại đường là họa không phải phúc. Những này ý nghĩ nói rất dài dòng, nhưng ở Vương Sung trong đầu cũng chính là lóe lên một cái thời gian. Sau một khắc, Vương Sung trong tai liền nghe được một trận quen thuộc gầm dữ rồi. Bảo vệ người khác, hắn là Mông Xá Chiêu Thái Tử Phượng già dị. Mọi người cẩn thận, công tử, ngươi mau lui lại sau. Ngoặc kép, bóng đen di động, ở đây dù sao cũng là kịch liệt chiến trường. Hơn nữa lão ưng trong lòng sớm có cảnh giác. Phượng già dị vừa ra phát hiện, lão ưng cả người lẫn kiếm. Người kiếm hợp nhất, liên cùng cái khác Hắc Long giúp tinh nhuệ đồng thời, hướng về phượng già dị bánh xe ứng chiến, đồng thời công tới. Thế nhưng sau một khắc, một trận thẳng thốt thanh âm vang lên theo. A, ngay ở Vương Sung ngay dưới mắt, một cổ quỷ dị, làm người rợn cả tóc gáy biến dị đột nhiên xảy ra. Hết thảy Hắc Long bang tinh anh, bao quát lão ưng ở bên trong, dựa vào một chút gần phượng già dị trong vòng mấy trượng. Trên người khôi giáp, chiến ngoa, trong chớp mắt vặn vẹo, thật giống vật còn sống giống như sống lại. Những kim loại này nhanh chóng vặn vẹo, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành từng đạo hình người, thậm chí có đầu hình người còn đang hình thành quá trình độ. Dùng vặn vẹo kim loại cánh tay hung hăng đâm vào lão ưng cùng Hắc Long nhóm tinh anh mọi người. Trước trận kia thẳng thốt tiếng kêu, chính là như thế sinh ra. Cẩn thận, người này có quỷ gì? Một tên Hắc Long giúp cán bộ lớn tiếng kêu to. Tình huống như thế đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Dầm dầm dầm, cái kia chút vặn vẹo kim loại thoát rơi trên mặt đất. Cấp tốc hóa thành từng đạo màu xanh đen người sát, cấp tốc hướng về lão ưng, cùng với bốn phía Hắc Long giúp tinh nhuệ công kích, tai họa sát nách, liền ngay cả lão ưng đều không ứng phó kịp, bị phượng già dị một chiêu kiếm chém ở trên eo, vẽ ra một đạo vết thương, da thịt đều nứt ra, đại canh kim vầng sáng. Vào lúc này duy nhất còn vẫn duy trì bình tĩnh cũng chỉ có Vương Sung. Phượng già dị rõ ràng đã đạt đến huyền vũ cảnh, hơn nữa trình độ cực sâu, dưới chân hắn một vòng đại kinh cực quang hoàn, không đặc biệt, vừa vặn là năm loại thuộc tính vầng sáng bên trong khó nhất tu luyện canh kim vầng sáng. Này loại vầng sáng một thành, có thể nhanh chóng triệu tập chung quanh kim loại nguyên tố, hóa thành người sắt, mà vào càng một bước, thậm chí có thể nhuệ hóa thành cả người có đao kiếm một loại mũi nhọn to lớn kim cương. Cùng tu thành này loại đại kinh cực quang hoàn người chiến đấu vô cùng phiền phức. Bởi vì là căn bản không thể sử dụng vũ khí kim loại cùng hắn chiến đấu. Ở tay không có đeo găng tay tình huống, bất kỳ võ giả thực lực đều sẽ mất giá rất nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là bản năng. Vương Sung một cái, một chữ liên hoàn chém, về phía sau lộn một vòng đi. Cũng trong lúc đó, Vương Sung quăng ra tay bên trong cột cờ, rất xa hướng về mười ngoài mấy trượng mặt đất cắm vào. Mà cơ hồ là Vương Sung hoàn thành đây hết thảy đồng thời. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên, Phượng Già Dị đột nhiên xuất hiện, Vương Sung đứng yên địa phương. Đem mặt đất nổ ra một cái to lớn hố, nhìn thấy lại một lần thất thủ, Phượng Già Dị trong mắt lộ rõ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Vương Sung tu vi rõ ràng không bằng hắn, nếu muốn tránh được một kích kia, chỉ có thể nói là võ đạo trực giác cùng võ đạo ý thức. Thế nhưng, một cái chân võ cảnh cao thủ có thể so với hắn cái này huyền vũ cảnh cường giả võ đạo trực giác cùng võ đạo ý thức càng mạnh hơn, bén nhạy hơn sao? Lần thứ nhất, Phượng Già Dị cảm thấy mình tính sai. Không có chút nào do dự, Phượng Già Dị trong mắt phát lạnh, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Vô luận như thế nào, Vương Sung phải chết, một cái có thể chỉ huy sao sao, phát huy ra biến thái thực lực. Ở chiến lược chiến thuật trên hoàn toàn nghiền ép Ô Tư Tàng người đại đường thống soái nhất định. Phải chết, cái này cũng là Phượng Già Dị từ bỏ chiến trường, cổ động kiếm sĩ thú giác Tư La liều lĩnh đột kích tới được nguyên nhân. Giống, ngươi đi sao? Trong chớp mắt một tiếng giận dữ âm thanh truyền đến. Phượng Già Dị vừa lao ra, tự sát bên trong, kim quang lóe lên. Một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên vọt ra, đem đã biến mất ở không trung Phượng Già Dị nhào đi ra ngoài. Hai người nhanh chóng xoay đánh, chiến đấu cùng nhau, sáu tay địa tạng kim cương. Đây là ba thôn lỗ tuyệt học, các người lại đem ba thôn lỗ giết. Phượng Già Dị kinh nộ thanh âm vang vọng bầu trời. Sáu tay địa tạng kim cương là điển hình đại tuyết sơn thần miếu tuyệt học, có thể cực đại kích phát tiềm năng của người cùng thực lực. Lão ưng loại cấp bậc này nhân vật vừa đột phá đến huyền vũ cảnh, vốn là căn bản không đủ nhấc lên, thế nhưng phối hợp với đại tuyết sơn thần miếu tuyệt học, trong chớp mắt bay vụt một đống lớn, đã đủ để cuốn lấy Phượng Già Dị loại cường giả cấp bậc này. Được, ta thì nhìn ngươi ngăn cản ta bao lâu. Kiếm khí ngang dọc, cùng lão ưng hóa thân sáu tay địa tạng kim cương đan xen vào nhau. Tình huống không ổn a. Vương Sung nhìn không hai người dưới đất, trong lòng liên tiếp, dù cho chính mình đem ba thôn lỗ sáu tay địa tạng kim cương giao cho lão ưng, thế nhưng lấy lão ưng thực lực, cũng vẫn là bị Phượng Già Dị đè lên đánh tràng diện. Nếu như là có thiên hạ thiên thạch khôi giáp tất cả còn nói được, nhưng là trước kia vì trà trộn vào Ô Tư Tàng người đội ngũ, trà xét địch tình, bất kể là Vương Sung vẫn là lão ưng đám người, hết thảy đều đem chính mình trang bị chôn ở dãy núi bên ngoài đồi núi nơi đó, mới có thể dẫn đến tình huống như thế xuất hiện. Bảo vệ đại nhân, đại vũ mông mông, đột nhiên một trận tiếng hô to truyền đến. Trên đỉnh núi động tĩnh đã sớm đã kinh động chung quanh sao sao. Mấy chục tên An Nam đô hộ quân tinh nhuệ dồn dập nhảy lên, đánh về phía đỉnh núi Phượng Già Dị. Không được, Vương Sung trong lòng căng thẳng, chỉ kịp lời nói, cẩn thận, đỡ lấy chuyện lo lắng nhất liền xảy ra. Vù, từng người An Nam đô hộ quân vẫn không có tới gần. Trên người khôi giáp liền phá thể ra, hóa thành một đầu đầu người sắt bổ nhào mà về. Chỉ như thế một hồi, trên đỉnh núi chỉ bằng không xuất hiện 30 mấy đầu người sát. Mà những An Nam đô hộ quân kia thậm chí ngay cả trên tay đao, kiếm, trường kích đều hóa thành người sát. Từng cái nằm ở tay không tấc sát, bị động bị đánh cục diện. Ha ha ha, tất nhiên các ngươi muốn chiến thuật biển người, ta liền để cho các ngươi mở mang. Cái gì là chân chính chiến thuật biển người? Phượng già dị lạnh lẽo cao ngạo âm thanh ở trong hư không vang lên. Mặc dù là ở trong khi giao chiến, hắn cũng vẫn như cũ có lưu lại dư lực, quan sát động tĩnh chung quanh. Oanh, một trường bước lui lão ưng. Phượng già dị thân thể cấp tốc đi xuống một ngồi chồm hồm. Một tiếng vang ầm ầm, tay phải năm ngón tay duỗi mở, như ưng chảo một loại đi xuống tầng tầng nhấn một cái. Ầm ầm, lại như có một thanh vô hình lưỡi dao sắc cắt qua. Đại địa ầm ầm nứt mở, hàng ngàn hàng vạn vụn phấn từ dưới nền đất phun ra ra. Ở trong hư không cấp tốc ngưng tụ, từ hư hóa thật, rầm rầm rầm, chỉ có điều một cái nháy mắt thời gian. Trên đỉnh núi lít nha lít nhít trong nháy mắt lại thêm ra mấy chục đầu người sát. Mưa to bàng bạc mà xuống, từng viên một lớn chừng hạt đậu hạt mưa đánh vào những người sát này trên người. Hóa thành mưa đổ, phát sinh leng keng đang đang nhuệ vang, mấy chục đầu người sắt từng cái không có mắt không tai, không khẩu không mũi, không có chút nào sinh mệnh giống như, cũng không có chút nào tâm tình chập chờn, cho người chỉ là nhất cảm giác lạnh như băng. Trong chớp mắt này, đỉnh núi khí tức đột nhiên túc lạnh giá rét, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,